Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thuốc sáp sách. Lương Thành mới từ tranh cuộn bên trong đi ra, ngoài cửa thì có người đến đây bái phỏng. Lương Thành xem xét là Vu Tử Sơn, sau đó mở ra cấm chế mời tiến đến. Lương Thành đem vừa rồi tại Pháp Đường sự tình cùng Vu Tử Sơn nói một lần. Vu Tử Sơn cái này mới nói, nguyên lai là dạng này, cái này Pháp Đường làm việc cũng là thần thần bí bí, hại ta lo lắng nửa ngày. Lương Thành cười một tiếng, sau đó nói, Tử Sơn, ta viết một cái tờ giấy, phong tại thuốc sáp bên trong, người giúp ta một việc, nhất định muốn tại đêm mai trước khi mặt trời lặn đem cái này thuốc sáp đặt ở một chỗ. Nói xong, lấy ra cái tờ giấy, viết một số văn tự, phong tại thuốc sáp bên trong, đưa cho Vu Tử Sơn. Sau đó kỹ càng nói cho Vu Tử Sơn cần phải đem cái này thuốc sáp thả ở nơi nào. Vu Tử Sơn hỏi, đây là, chấm ngoặc kép, Lương Thành đáp, đây chính là thải tinh cầu muốn cơ hội. Vu Tử Sơn hưng phấn mà đứng lên, cái này muốn bắt đầu à, tốt, ta sáng mai liền đi đem sự tình làm tốt, bất quá chuyện này xong xuôi, ta liền muốn hồi một chuyến Ẩn Long Thành. Sáng nay trong gia tộc truyền tin đến cho ta, có một số việc phải xử lý, nếu như trong nhà sự tình làm được không thuận lợi, Hổ Khiếu lĩnh hành động tiếp theo ta thì không tham dự. Bất quá Thành ca ngươi yên tâm, lần này đối Hổ Khiếu lĩnh kế hoạch nhất định sẽ rất thuận lợi, ta có dự cảm. Nói xong lại kỹ càng hướng Lương Thành lại xác nhận tốt thuốc sáp bày đặt địa chỉ, liền cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Thành chậm rãi đi ra Vô Lượng cư, sau đó hướng nội viện quản sự chỗ đi đến. Không bao lâu đi tới quản sự chỗ, Lương Thành nhìn xem bên trong ngồi đấy một vị thanh niên, sau đó đi qua thì lễ hỏi, sư huynh, tại xuống tới thẩm tra một chút sự tình, làm phiền ngươi xin chiếu cố nhiều hơn. Nói đem 10 cái trung phẩm linh thạch nhẹ nhẹ đặt lên bàn, sau đó đẩy đến thanh niên tay bên cạnh. Thanh niên kia một tay nhẹ nhàng vạch một cái, linh thạch liền thu lại không thấy tăm hơi. Sau đó cười nói, vị sư đệ này, có chuyện gì cứ việc nói, thẩm tra cái gì bản cũng là việc nằm trong phận sự của ta, nói thế nào phiền phức. Lương Thành nói, chúng ta cùng một chỗ tiến nhập nội viện một vị sư muội, tên là Tả Khâu Tố Thanh, ta tìm nàng có một số việc, mời sư huynh giúp ta tra một chút nàng tại nội viện ở chỗ nào. Thanh niên kia trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười, nói, Tả Khâu sư muội a, đây chính là cái mỹ nhân a, ta tới giúp ngươi kỹ càng tra một chút, không lâu lắm thì tra được Tả Khâu Tố Thanh chỗ ở vị trí. Lương Thành sau khi nói cảm ơn liền rời đi. Lúc ra cửa, Lương Thành khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, sau đó trực tiếp hướng chính mình Vô Lượng cư đi đến. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cái kia lão Tần liền thăm dò đi vào quản sự chỗ, hỏi, Trương sư đệ, vừa mới người kia tìm ngươi hỏi cái gì? Trương sư đệ trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc, biết cái này lão Tần là cái vắt chảy ra nước keo kiệt quỷ, nhưng là gia hỏa này là vì Tưởng công tử làm việc, chính mình còn đắc tội không nổi. Sau đó đành phải thành thật trả lời nói, người kia đang tra hỏi ý kiến một cái tên là Tả Khâu Tố Thanh nữ nơi ở của đệ tử vị trí, nói có việc muốn tìm nàng. Dạng này a, tạ ha. Lão Tần hỏi xong xoay người rời đi. Cái kia Trương sư đệ nhìn lấy hắn bóng lưng lắc đầu. Lão Tần đi ra quản sự chỗ, lấy ra một tấm truyền âm phù, truyền tin cho Tưởng Bằng nói, Tưởng công tử, cái kia Lương Thành chạy đến quản sự chỗ, thẩm tra Tả Khâu Tố Thanh chỗ ở vị trí, hiện tại hắn lại trở lại Vô Lượng cư đi. Không bao lâu Tưởng Bằng thì hồi phục nói, tiếp tục theo dõi hắn. Sau đó lão Tần tiếp tục chạy đến Vô Lượng cư cửa, che giấu nhìn chằm chằm Lương Thành. Cái này một mai phục cũng là 4 canh giờ. Lương Thành Vô Lượng cư đóng kín cửa không hề có động tĩnh gì. Đã là buổi chiều, lão Tần ngay tại nhàm chán, chợt thấy Vô Lượng cư cấm chế vừa mở. Lương Thành theo trong môn đi tới, trực tiếp hướng phía bên phải đường nhỏ đi đến. Lão Tần làm nhiều loại này theo dõi sự tình. Đối nội viện này lộ tuyến đã sớm thuộc nằm lòng. Lập tức liền phán đoán ra Lương Thành hẳn là đi tìm Tả Khâu Tố Thanh đi. Lão Tần vội vàng lấy ra truyền âm phù. Đem tình huống này báo cáo cho Tưởng Công Tử. Tưởng Công Tử nghe tin nổi trận lôi đình. Mẹ tên Vương Bát Đản này. Muốn làm gì? Lão Tử nhìn chúng nữ nhân. Hắn thật đúng là dám đi trêu chọc. Người theo dõi hắn. Ta lập tức dẫn người tới. Lương Thành một đường lên tựa hồ bị nội viện tươi đẹp phong cảnh mê hoặc. Nhìn chung quanh, chậm gì gì dạo chơi đi tới. Thật sự là muốn nhiều chậm có nhiều chậm. Còn chưa đi đến Tả Khâu Tố Thanh chỗ ở cửa. Tưởng Bằng đã mang theo một cái gầy gò như khỉ người hầu chạy đến. Tưởng Bằng thấy một lần Lão Tần liền hỏi. Người đâu? Ở nơi nào? Lão Tần nói. Tiểu tử này một đường lề mà lề mề ngắm phong cảnh. Bây giờ còn tại phía trước không đi đến đây. Công tử, chúng ta cái này tiến lên giáo huấn hắn một trận. Tưởng Công Tử suy bụng ta ra bụng người. Bỗng cảm giác kỳ quái. Buồn bực nói. Không đúng rồi. Lẽ ra tiểu tử này muốn đi trêu chọc mỹ nhân. Hẳn là sắc mị mị vội vàng a. Làm sao lại như thế chậm gì gì đi đường. Thật có ý tứ. Đã dạng này, vậy bây giờ chúng ta cũng không vội. Đi theo hắn nhìn một cái. Sau đó Tưởng Bằng lấy ra một cái cây dù hình dáng pháp khí. Căng ra sau ba người liền ẩn nặc thân hình. Lặng lẽ theo Lương Thành. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì. Pháp khí này ẩn nặc hiệu quả còn là rất không tệ. Tưởng Bằng không hồ có cái đại tu sĩ cha. Tùy tiện theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một dạng đồ vật đều là tinh phẩm. Chỉ là cái này giấu kín bộ dạng cây dù pháp khí. Vốn là một cái người dùng. Hiện tại giấu ba người không khỏi có chút cố hết sức. Bởi vậy không dám dựa vào Lương Thành quá gần. Chỉ là xa xa theo. Lương Thành rốt cục đi tới Tả Khâu Tố Thanh chỗ ở cửa. Thân thủ đụng vào một chút cấm chế gác cổng trang bị. Nhắc nhở chủ nhân có người bái phỏng. Chỉ chốc lát cấm chế mở ra. Tả Khâu Tố Thanh nhẹ nhàng đi ra. Đứng tại cửa ra vào. Tú Lệ gương mặt tràn ngập phòng bị. Nhìn lấy Lương Thành hỏi. Lương sư huynh, ngươi tới làm cái gì? Lương Thành nói. Tả Khâu sư muội, ngươi làm hại ta thật thê thảm. Bất quá chỉ là ngẫu nhiên tại bên dòng suối tao ngộ một chút. Lại không đem ngươi thế nào? Cần thiết hay không? Tả Khâu Tố Thanh khuôn mặt ửng đỏ. Thần sắc tức giận. Không có trả lời. Lương Thành lại nói. Tuy nhiên ngươi đối với ta bất nhân. Ta lại không thể đối ngươi bất nghĩa. Hồi trước ta cùng ta tại Diêm Phù giới cái kia linh sủng ngẫu nhiên liên hệ lên. Bởi vậy biết được lệnh sư tôn Trương Phu Nhân một số tình hình gần đây. Ta đem tình huống viết thành một cái ghi chép. Phong tại thuốc sáp bên trong. Đặt ở ngươi ta lần kia ngẫu nhiên tao ngộ chỗ cũ tảng đá lớn một bên. Tả Khâu Tố Thanh cau mày. Đã có tin tức, vậy ngươi vì sao không hiện tại trực tiếp nói cho ta? Còn muốn viết cái gì thuốc sáp sách? Thả xa như vậy, chẳng lẽ là có quỷ kế gì không thành? Lương Thành hừ một tiếng. Ta Lương Thành phát xuống tâm ma thệ lời. Xác thực viết thuốc sáp sách, đồng thời viết sự tình đều là thật sự. Người muốn tin hay không? Nói thật, thì viết cái kia thuốc sáp sách lấy ơn báo oán. Cũng là không hợp ta bản tính. Ta hết lần này tới lần khác cũng là không nguyện ý chính miệng nói cho ngươi. Cáo từ, Lương Thành quay người muốn đi. Bỗng nhiên lại dừng bước nói. Việc này nói rõ với ngươi. Ta hôm nay điểm ấy thiện ý. Xem như đền bù ngày đó vô tâm chi thất. Lần này coi như... Ngươi lần sau lại đến hại ta. Ta tuyệt không dễ tha. Còn có. Chấm ngoặc kép. Lương Thành ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào khí trời bắt đầu trời u ám. Sau đó nói. Hôm nay ngươi nếu không đi. Ngày mai cũng không cần đi. Tối nay ta nhìn thung lũng bên kia tất có tràng mưa to. Lũ lụt sau đó. Liền sẽ không lưu lại cái gì. Nói xong Lương Thành cười một tiếng mà đi. Lưu lại Tả Khâu Tố Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đứng tại chỗ ở trước cửa. Tưởng Bằng nhìn xa xa một màn này. Không biết bọn họ nói cái gì. Trong miệng lẩm bẩm nói. Mẹ hắn, tiểu tử này làm cái quỷ gì? Nói hiện tại lại đi. Tưởng Bằng nghĩ một hồi. An Bài nói. Lão Tần, ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm Lương Thành. Con khỉ, ngươi ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm Tả Khâu. Có tình huống như thế nào lập tức cho ta truyền âm. Nói xong cũng quay người đi. Chỉ để lại hai cái người hầu mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thở dài, mỗi người vào chỗ tiếp lấy theo dõi. Lương Thành trở lại Vô Lượng Cư. Lấy ra một cái hạt châu. Đặt lên bàn. Chỉ chốc lát hạt châu kia bên trong cho thấy một cái tràng cảnh. Lại là vừa mới đi Tả Khâu Tố Thanh chỗ ở con đường kia trên nửa đường một chỗ. Vừa mới Lương Thành tại cái kia trên đường lề mà lề mề. Nhìn như tại khắp nơi đi lại thưởng thức phong cảnh. Thực âm thầm bố trí xuống cái này giám thị hạt châu. Giám thị lấy cái kia mặt đường. Bởi vì nơi đó là Tả Khâu Tố Thanh theo chỗ ở đi ra. Tiến về truyền tống trận phải qua đường. Lương Thành chỉ cần giám thị lấy nơi này. Liền có thể nắm giữ Tả Khâu Tố Thanh đến cùng sẽ đi hay không bên dòng suối đi lấy thuốc sáp sách. Lại nói Lương Thành rời đi về sau. Tả Khâu Tố Thanh rơi vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Nàng thuở nhỏ từ sư tôn Trương phu nhân nuôi dưỡng lớn lên. Sư đồ hai người tình cảm thâm hậu. Tình như mẫu nữ. Từ lần đó tại Nguyệt Hoa Đàm bên trong phân biệt về sau. Mình bị truyền tống đến linh giới. Trong lòng lớn nhất nhớ nhung cũng là sư tôn. Thường xuyên vì sư tôn an toàn lo lắng. Nghĩ đến lúc đó tại Nguyệt Hoa Đàm có nhiều như vậy lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau môn phái. Tại mất đi nhiều như vậy tinh anh đệ tử về sau. Có thể hay không bởi vậy xung đột lên. Lấy sư tôn cái kia ngay thẳng hiếu chiến tính khí. Thật có thể sẽ ăn thiệt thòi. Còn có cũng là cái kia hung thú đào ngột. Sau cùng thế nào? Có thể hay không bạo khởi đả thương người? Sư tôn ngay tại hung thú cách đó không xa. Có thể hay không? Cái này cũng thường xuyên khiến Tả Khâu Tố Thanh lo lắng không thôi. Thế nhưng là Lương Thành vì sao lại như thế đột ngột đến nói với chính mình những thứ này đây? Lại không nói thẳng, lộ ra rất là kỳ quái. Rõ ràng khả năng không có hảo ý. Chính mình ra ngoài lấy thuốc sáp sách hội sẽ không mắc lừa ăn thiệt thòi. Loại khả năng này cũng làm nàng lo lắng. Tả Khâu Tố Thanh trái lo phải nghĩ. Xoắn suýt gần hơn một canh giờ. Thực sự không ngăn nổi đối sư tôn tưởng niệm cùng lo lắng. Lại nghĩ tới Lương Thành vừa mới chính miệng phát xuống tâm ma thệ lời. Không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Đã hắn phát xuống tâm ma thệ lời. Sự tình khẳng định là thật. Lương Thành bộ dáng cũng không ngốc. Muốn là phát xuống tâm ma thệ lời lại tư lợi mà bội ước lời nói. Cái kia lời thề phản phệ cũng chính là cực kỳ nghiêm trọng. Trên cơ bản liền sẽ đoạn hắn tiến tới con đường. Lẽ ra hắn không có khả năng cầm cái này đến nói đùa. Nghĩ tới đây, Tả Khâu Tố Thanh rốt cục triệt để quyết định. Quyết định muốn truyền tống ra ngoài viện. Sau đó đến bên dòng suối tìm kiếm cái viên kia thuốc sáp sách. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.